đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông nhìn ra ngoài cửa sổ đã là cảnh sắc đêm tối, Thiên Nhận Tuyết nhất thời hiểu được Bỉ Bỉ Đông muốn biểu đạt ý tứ gì, nàng nói tối nay ta sẽ không ngủ. Ngay sau đó, giọng điệu thay đổi, nàng ủy khuất nói. Mẹ, từ nhỏ đến lớn, ngươi đã không chải đầu cho ta, ngươi đã luôn luôn chải đầu cho hồ ly tinh đó, hôm nay, Tuyết Nhi cũng muốn mẹ ngươi giúp ta chải đầu một lần. Hồ ly tinh, xem ra Thiên Nhận Tuyết đối với hồ liệt na oán niệm không nhỏ a, được, ta sẽ giúp ngươi chải tóc. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ nhận lấy lực của Thiên Nhận Tuyết nói. Chải đầu, điều này đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói cũng không phải là một chuyện khó khăn, dù sao, nàng dung hợp ký ức của tiền thân mặc dù là một giáo hoàng, nhưng rất nhiều chuyện cơ bản đều là tự mình làm, bao gồm cả trang điểm chải đầu. Thiên Nhận Tuyết ngồi trước bàn trang điểm tận hưởng cảm giác Bỉ Bỉ Đông chải tóc cho hắn, trong khi Bỉ Bỉ Đông đứng sau lưng Thiên Nhận Tuyết nhặt lược lên, cẩn thận chải tóc nàng một lần nữa và một lần nữa. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận mái tóc dài vàng như một thiếp đi của nàng, vuốt ve, là một cảm giác tuyệt vời. Thiên đạo lưu, ngàn tìm kiếm bệnh không phải là một điều tốt nhưng họ có một cô con gái tốt. Cháu gái, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều là nhân vật nhân gian, nhất cử nhất động đều tràn ngập mị lực vô biên, ánh trăng chiếu qua cửa sổ chiếu vào, điểm xuyết cảnh sắc duy mỹ này. Sau một thời gian, Thiên Nhận Tuyết dường như nghĩ về một cái gì đó, cẩn thận hỏi. Mẹ, mối quan hệ hiện tại của con và Ngọc Tiểu Cương là gì? Đối với Thiên Nhận Tuyết hỏi ra vấn đề này, Bỉ Bỉ Đông cũng không có gì đáng ngạc nhiên, lúc tiến vào, Bỉ Bỉ Đông liền liếc mắt nhìn thấy tài liệu tình báo trên bàn về Ngọc Tiểu Cương. Cô gái này xem ra là sợ mình có ý kiến gì với Ngọc Tiểu Cương đi. Ta không có gì để làm với hắn, Bỉ Bỉ Đông thẳng thắn nói, nàng và đại sư không có bất kỳ mối quan hệ nào, cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào, trong mắt nàng, có một cô con gái đáng yêu không thơm hơn một hắn thúc béo trung niên. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, trong lòng đương nhiên không có khả năng tin vào những lời này của Bỉ Bỉ Đông, dù sao, quan hệ giữa hai người, Bỉ Bỉ Đông vì Ngọc Tiểu Cương có thể sống sót, thậm chí chịu đựng nỗi thống khổ bị giam giữ trong mật thất, làm giáo hoàng nhiều năm như vậy, đem ủy khuất trong lòng đè nén ở đáy lòng, làm sao có thể đối với Ngọc Tiểu Cương không có bất kỳ một chút ý nghĩ nào. Không được, con phải bảo mẹ mau chóng nhận ra bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, nếu không tương lai, chỉ biết bà ấy chỉ biết một lần lại một lần bị Ngọc Tiểu Cương kia làm tổn thương. Nếu Bỉ Bỉ Đông biết suy nghĩ trong lòng Thiên Nhận Tuyết, chỉ có thể biểu thị, ngươi nghĩ nhiều hơn. Cách chương.